Nga Mỹ, chương 266. Khắp nơi đều có quy tắc ngầm. Góc truyện audio.com. Hợi Viện Chữ Thiên, một người tu sĩ tuổi còn trẻ một trường đánh ra bay hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ, tin tức giống như đã mọc cánh, màn đêm buông xuống liền truyền khắp cả nơi đóng quân tạm thời. Không ít người đều suy đoán hỏi thăm tu sĩ trong viện Hợi Chữ Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào, và là tu vi gì. Ngư Thành, Liễu Tam sửa sang lại y quan quần áo quan phục thành thành thật thật tiến đến đấu pháp đường trong thành bái kiến tổ sư tông môn nhà mình hồi báo tình huống. Tam đại tông môn đến đây chủ trì đại hội đại biểu đấu pháp cũng đã đến đông đủ, mỗi tông môn phái ra hai vị tổ sư nguyên anh, sáu vị đạo quân đang ngồi ở sảnh thương nghị công việc đại hội đấu pháp, nghe nói Liễu Tam đến, thế nhưng dừng lại hội nghị, phân phó hắn đi vào nói chuyện. Liễu Tam nơm nớp lo sợ đi vào bên trong phòng khách, mặc dù sáu vị đạo quân đã thu liễm hơi thở uy áp nhưng là hắn vẫn cảm thấy áp lực khổng lồ, đổi là thường ngày, hắn có thể mấy năm trôi qua cũng không cơ hội ra mắt một vị trong đó, hôm nay cũng là sáu vị đồng thời chờ ở chỗ này, đủ thấy bọn họ đối với chuyện tình hắn muốn bẩm báo kế tiếp có bao nhiêu coi trọng. Tế Lập Tông Tế Thường đạo quân nói, một chút kiến thức của ngươi trong đoạn đường này đi. Liễu Tam cung kính nói. Vâng, hắn bị phái đi cùng mấy đệ tử phái Thanh Trí đến đây tham gia đại hội đấu pháp trước, cấp trên đã từng giao cho muốn hắn dọc theo đường cẩn thận quan sát thực lực tu vi cùng với phẩm tính làm việc của mấy người này. Người bên cạnh xem ra thắng được trên đại hội đấu pháp, sau đạt được toàn lực ủng hộ của tam đại tông môn, môn phái mới nở mày nở mặt đều dựa vào thực lực xông ra đạt được thành tích tốt, do đó lọt mắt xanh. Thực tế từ lúc mời bọn họ dự thi, tam đại tông môn cũng đã bắt đầu âm thầm khảo sát những đội ngũ dự thi này, cùng bọn họ có lợi ích xung đột, tỉ như lần này Phồn Kiếm Tông được mời đến đây, môn phái thân cận Đan Quốc Hoàng tộc một chút là tuyệt đối sẽ không có cơ hội đạt được vô địch cuối cùng. Mà môn phái trải qua bọn họ nhất trí thừa nhận. Cho dù thực lực hơi kém, cũng sẽ đạt được trợ giúp của bọn họ trước dự thi. Hay hoặc là âm thầm cho tiện lợi trong quá trình dự thi. Liễu Tam rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, không chút nào giấu giếm đem chuyện lớn nhỏ đã xảy ra từ phần thành lên đường không bỏ sót nói một lần, thậm chí bọn họ lúc trước thu thập đám người Lâm Lục một ít đoạn cũng không có chút nào giấu giếm. Thời điểm nói đến chuyện đó, hắn không nhịn được len lén đánh giá vẻ mặt hai vị đạo quân Chiêu Thái Tông, e sợ cho chọc bọn hắn bất mãn, đồng thời cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo cuối cùng tu sĩ Nguyên Anh áo đen ra mặt đem đám người Lâm Lục mang đi, nếu không sẽ làm khó hắn, trong lòng tự nhủ. Hắn không muốn bởi vì báo cáo của mình thay đám người Đề Thiện Thượng rước lấy đại họa. Hai vị đạo quân Tấn Bảo Tông bèn nhìn nhau cười, Tận Thiện đạo quân nói. Khó trách mấy đệ tử phái Thanh Trí này trở thành khách quý cao nhất của tụ bảo lâu, thì ra là ngoài trừ luyện đan còn am hiểu đánh cướp. Thú vị thú vị, Nhân Thiện đạo quân phụ họa nói. Khó được chính là thủ chi hữu đạo, nói một cách hợp lý. Lão phu thật có chút hâm mộ vị Vưu đạo quân phái Thanh Trí kia rồi. Đệ tử vô luận tu vi phẩm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Tế Thường đạo quân buồn cười chừng mắt nhìn Liễu Tam một cái, nói. Đoạn đường này ngươi cũng đi theo. Góc truyện audio.com. Phát tài, Liễu Tam cười khan hai tiếng cúi đầu không dám trả lời. Cùng thuộc Tế Lập Tông Nhữ Nhất đạo quân quan tâm là một chuyện khác. Tiểu chư kia lai lịch có từng hỏi thăm rõ ràng. Một ngụm hỏa năng làm thương nặng tu sĩ kết đan, linh thú ít nhất cũng là cấp 7 trở lên đi, có từng biến hóa làm người rồi. Liễu Tam vướng mắc nhất đúng là điểm này. Bởi vì vô luận hắn thế nào đều không nhìn ra không ra tiểu chư đến tột cùng đẳng cấp là gì, thậm chí cảm thấy được nó căn bản không giống một con linh thú. Thời điểm không phóng hỏa cũng như heo thế tục bình thường, chẳng qua là trên người sinh linh chi khí tràn đầy, lớn lên khả ái chút ít, thông thái một chút. Hơn nữa từ đầu đến cuối cùng, heo vẫn là heo. Chưa từng có qua dấu hiệu muốn hóa hình hay hoặc là mở ra linh trí há mồm nói chuyện. Nhân Thiện đạo quân sờ râu mép hoa dâm nói. Chủ nhân tiểu chư Chu Chu chính là đệ tử luyện đan sư thất phẩm Trịnh Quyền. Trịnh Quyền này nghe nói năm đó từng là thiên tài đứng đầu đan tộc. Chưa đầy 200 tuổi đã là luyện đan sư lục phẩm đỉnh, nói không chừng có chút thủ đoạn đặc thù gì đào tạo tiểu chư này cũng không định. Nói đến luyện đan, hiện trường không có một người nào, không có một ai là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ đành phải lắc đầu tạm thời để xuống cái đề tài này. Hai đạo quân của Chiêu Thái Tông tâm tình phức tạp nhất, nhiều lần xác nhận thân phận Doãn Tử Trương, trong đó Cố Vãn đạo quân không nhịn được thở dài nói. Lâm gia cũng không biết vận khí coi là tốt hay là không tốt, ra hết thiên tài, hết lần này tới lần khác lại nội đấu không ngừng. Nếu Doãn Tử Trương quả thật thực thân phận là thập thiếu gia trẻ tuổi của Lâm gia, thì không thể tin được không tới 30 tuổi vừa không có gia tộc ủng hộ lại có thể kết đan, dùng kỳ tài để hình dung cũng không đủ. Trúc Bạc đạo quân nhấc đầu nói, người nói chuyện này có muốn bẩm báo chi tiết cho lão tổ tông hay không? Cố Vãn đạo quân bị hắn nhắc tới cũng rối rắm. Lão Tổ Tông trong miệng bọn họ chính là tộc trưởng gia chủ Lâm Thị, đồng thời cũng là quân chủ Vũ Quốc Chiêu Thái Tông đại trưởng lão. Lão nhân gia ông ta có một cháu trai như vậy, thiên tài là thiên tài rồi, nhưng thu thập người Lâm Thị nửa điểm không nương tay, thật không biết coi như là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Bốn gã đạo quân còn lại thuộc Tấn Bảo Tông cùng Tế Lập Tông nghĩ đến bọn họ khó xử cũng nhịn không được rất không phúc hậu mà nhìn có chút hả hê. Vậy lần này giữ lại mấy đệ tử phái Thánh Chí này đi đối phó Phồn Kiếm Tông những người đó. Tế Thường đạo quân vẫy lui Liễu Tam, hỏi năm người còn lại. Nhân Thiện đạo quân trầm ngâm chốc lát nói, thuận theo tự nhiên thôi, không phải là còn có mấy tiểu tử Tây Phương Ngũ Quốc sao? Cho dù bọn họ là dựa vào đan dược ăn đạt tới tu sĩ kết đan, bằng tu vi tự mình tiến vào ngũ cường cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, căn bản không cần chúng ta nhúng tay. Hơn nữa mấy tiểu tử Phồn Kiếm Tông không phải là không dựa vào đan dược đan quốc cứng rắn ăn ra tới. Mấy người phái Thánh Chí này, nhất định kinh nghiệm thực chiến nếu so với bọn họ phong phú hơn chút ít. Trúc Bạc đạo quân đúng sự thực nói. Tất cả mọi người cho là Doãn Tử Trương là dựa vào đan dược thầy trò Trịnh Quyền luyện chế mới trong mấy năm kết đan, cho dù bọn họ rõ ràng biết kết đan thật ra thì không phải là có đan dược ăn là có thể làm được. Bọn họ nhìn Tây Nam một môn phái tam lưu mà lại như trồng rau mấy năm. Góc truyện audio.com, tạo ra tu sĩ thiên tài ngoài 500 tuổi kết đan, trong lòng cũng không khỏi có chút ê ẩm, cái này đều nhanh đuổi kịp và vượt qua bọn họ, những thứ tông môn nhất lưu rồi. Muốn bọn họ thừa nhận tư chất đệ tử nhà mình hay là phương pháp dạy của bọn họ có vấn đề, là rất khó, chuyện rất khó, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem công lao đều đẩy tới trên đầu thầy trò Trịnh Quyền, ai bảo tông môn bọn họ sẽ không có thể chiêu dụ đến luyện đan sư thất phẩm lợi hại như thế đây. Ngoài thành trong doanh địa tạm thời, chứng kiến sự lấy 12 vạn phần nhiệt tình an trí tốt đám người để thiện thượng, mới thối lui khỏi hợi viện chữ thiên, đã bị mấy tu sĩ cùng ở khu chữ thiên khác ngăn cản, truy vấn hỏi trong viện đệ tử Thánh Chí phái rốt cuộc là tu vi gì. Trương Kiến Sự lắc đầu cười khổ nói, khách quý đã có tâm giấu giếm, ta chỉ là một cái đệ tử quản sự tiếp đãi nho nhỏ, nào dám đi hỏi. Đoán chừng, ít nhất là trúc cơ hậu kỳ. Hắn nói bóng nói gió nghe một phen tuổi mấy người bên trong, lớn nhất Bảo Pháp Hổ năm nay không tới 70, nhỏ nhất là Chu Chu không tới 20, nhưng mà nghe nói nàng chỉ là người phàm bình thường, không thật lắm. Hôm nay Doãn Tử Trương không tới 30 ra tay, nếu như nói tuổi như vậy cũng đã kết đan, hắn thật không nhịn được đi mua khối đậu hủ đập độc cách Trương.